Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Kim ngắn đã chỉ số 11. Thành định nằm xuống ngủ tiếp, coi như quên mất cuộc hẹn với Huy. Nhưng không hiểu sao anh ta không tài nào ngủ được. Lăn qua lộn lại một hồi, Thành quyết định đi đến chỗ hẹn. Anh vào phòng thay quần áo rồi rời khỏi nhà. Khi thấy anh đi đến cổng, ông Long từ trong nhà nói vọng ra hỏi: "À, tối như vậy rồi, mày còn đi đâu vậy?" "Dạ, con có hẹn với bạn, con đi chút về thôi à, bố ngủ trước đi." Nói xong anh cứ thế bỏ đi. Đêm khuya vắng tanh không một bóng người, Thành sải bước dài trên con đường đất đá quen thuộc. Nhớ lại 2 năm trước đây, vào tầm giờ này, anh cũng đi đến trước cái giếng làng, nhưng không phải đi một mình, mà cùng với Thắng và Lộc. Tự nhiên nhớ đến chuyện năm xưa, Thành chợt thấy trùng mình. Không hiểu sao thằng Huy nó lại hẹn mình ở cái giếng vào giờ muộn như thế này. Trời cũng đã gần nửa đêm, Thành càng đi nhanh hơn. Đến nơi, anh đã thấy Huy đứng sẵn ở đó chờ mình. Mặc dù Huy đứng quay lưng về phía Thành, nhưng khi anh vừa bước đến khoảng gần 3 bước, Huy đã lên tiếng hỏi ngay: "Mày tới muộn hơn so với lời hẹn đó." Thành chỉ biết đưa tay lên gãi đầu, cười lấy lệ: "À, xin lỗi, tao mệt quá ngủ quên mất." Thành vừa dứt lời thì Huy cũng quay mặt lại nhìn anh. Dưới ánh trăng tà của đêm khuya, dáng vẻ của Huy trông lên rất đáng sợ, khác hẳn với vẻ vui vẻ của thường ngày. Thành thì vẫn giữ thái độ niềm nở, tiến lại gần Huy hỏi: "Mày hẹn tao ra đây có chuyện gì không?" Huy nhìn Thành một lúc lâu, khoảng chừng vài phút sau mới đáp lại, ngữ điệu lãnh đạm nói: "À, tao chỉ muốn kiểm tra trí nhớ của mày thôi. Kiểm tra coi mày có còn nhớ những gì đã xảy ra hay không." Thành cau mày khó hiểu bởi câu nói của Huy. Anh cười nhạt rồi hỏi tiếp: "Mày nói gì lạ vậy? Tao có bị mất trí nhớ đâu mà phải kiểm tra. Hơn nữa, mày định kiểm tra trí nhớ của tao ở một nơi như thế này sao?" "Đúng, tao sẽ kiểm tra trí nhớ của mày ở đây, để xem mày còn nhớ những gì xảy ra với mày 2 năm về trước hay không." Nghe những lời nói đó của Huy, Thành chợt cảm thấy rùng mình, tay chân run lẩy bẩy, khuôn mặt như bị ai đó xịt keo cứng đơ. Thành ngẩn người ra, một hồi lâu sau mới có thể lên tiếng: "Huy à, mày nói gì vậy tao không hiểu. Làm sao mà tao biết chuyện gì xảy ra với Mai 2 năm trước được? Nếu mày gọi tao đến đây á, chứ gì mấy cái trò ngớ ngẩn này, thì thôi, tao về trước ạ." Dứt lời, Thành tính quay đầu bỏ dậy, thì Huy đã nhanh chóng lên tiếng: "Nếu như mày không muốn tao trình báo với công an về chuyện mày là người giết chết thằng Thắng, thì đứng im lại đó." Thành nghe thấy những lời Huy vừa thốt ra thì lập tức quay đầu lại, nhìn vẻ mặt hoảng loạn tới tột độ, giọng nói lắp bắp hỏi: "Mày tại sao lại biết chuyện đó?" "Tao không những biết chuyện mày giết thằng Thắng, mà còn biết những việc mà mày và lũ bạn của mày làm với vợ tao nữa." Thái độ cùng với ngữ điệu của Huy khiến cho Thành sợ hãi tới nỗi không thể thốt nên lời. Không chờ Thành lên tiếng, Huy đã nói: "Để tao kể cho mày nghe một sự thật này. Mày còn nhớ cái ngày đầu tiên tao về làng sau mấy năm lên thành phố hay không? Lúc đó tao nhận được tin mẹ tao và Mai đã mất. Tao đau đớn tới nỗi muốn chết theo hai người đó, nhưng mà phải kìm nén lại sự đau đớn. Và cũng vào tối hôm đó, khi tao từ nghĩa địa trở về nhà, thì bắt gặp mày, Thắng và Lập đang ngồi nói chuyện ở quán bà Sáu. Lúc đầu tao cũng định vào đó nói chuyện với tụi bay thôi, nhưng lại vô tình nghe được một tin động trời." Huy vừa nói đến đây, Thành liền lập tức hiểu ra điều mà anh muốn nhắc nhở tới là cái gì. Chân tay Thành bủn rủn, mồ hôi vã ra, ánh mắt đầy hoang mang tột độ hỏi. Mày nghe được? Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net